Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung phần còn lại nằm trong chương 8 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. 3. Chính sách bế quan tỏa cảng. Trong khi theo đuổi chính sách bành trướng về phía Tây không mấy kết quả, mà còn gây lãng phí về người và của, ít ra là tại Chân Lạp, khiến đất nước suy yếu, thì về đường biển, nhà Nguyễn lại áp dụng chính sách đóng cửa, hậu quả của một ý thức hệ mù quáng trước những đổi thay của thế giới, của nỗi lo sợ rằng phát triển thương mại về lâu về dài sẽ phá đổ cấu trúc xã hội và mở cửa Việt Nam sẽ khiến các nước châu Âu xâm chiếm vương quốc bằng quân sự, như đã xảy ra đối với Ấn Độ. Chính sách thương mại. Nhưng cũng cần phải ghi nhận là Việt Nam không hề đóng cửa hoàn toàn. Như các triều đại trước, nhà Nguyễn tiếp đón tàu ngoại quốc và đưa ra những điều kiện rất rõ ràng đối với việc buôn bán. Sau khi cập bến ở một số cảng đã được quy định và trả thuế hải quan, các tàu này phải nộp trình danh sách các mặt hàng của họ và phải ưu tiên bán số hàng này cho nhà vua. Mặt khác, các tàu này không được phép mua bán các mặt hàng cấm xuất khẩu như gạo. Thương gia cũng không được cư ngụ trên đất liền và đi lại trong nước. Nhất là nhà Nguyễn từ chối mọi quan hệ chính thức với các nhà nước vì sợ bị lôi kéo vào những nhiệm vụ chính trị. Cũng vậy, quả là sai lầm khi nghĩ rằng nhà Nguyễn không thấy được những ích lợi họ có thể rút ra từ việc tiếp nhận các kỹ thuật của phương Tây. Tiếc thay, việc tiếp nhận này lại chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, hiện đại hóa quân đội, làm tàu bè và xây thành kiểu châu Âu nhằm củng cố quyền hành, trong khi chính khoa học và kỹ thuật sản xuất mới góp phần tạo nên tương lai tiến bộ của dân tộc. Gia Long vẫn luôn tự hào về việc ông đã không nhận được sự trợ giúp của nước Pháp theo Hiệp ước 1787, để rồi phải dành cho nước này một số đặc quyền về lãnh thổ và kinh tế. Maybon viết rất đúng, ông muốn có các quan hệ tốt với các nước châu Âu và có quyền lợi ở Viễn Đông, nhưng không có ý định biệt đãi một nước nào. Nhà vua sợ rằng được một số cái lợi rất nhỏ nhưng lại bị ép buộc trước vũ lực và chấp nhận những nhượng bộ quan trọng, và ông không muốn tạo cho bất cứ một cường quốc nào cơ hội để hoạt động chống lại các quyền tối cao của mình. Chúng ta chỉ có thể ca ngợi sự khôn ngoan trong thái độ này. Do đó, nhà vua luôn tiếp đón với cảm tình các tàu buôn của phương Tây, trong khi vẫn tránh không muốn có những quan hệ chính thức với các chính phủ có thể bị xem như những ràng buộc về chính trị, để không tái diễn những sai lầm của Ấn Độ. Đối với Công giáo, nhà vua cũng như tất cả các nho sĩ thời này chỉ có sự khinh bỉ và căm ghét, và chỉ vì nể giám mục Edran, người bạn đã quá cố của nhà vua. Từ khi giám mục qua đời, chỉ còn 4 người Pháp ở lại trong triều đình, đó là Chanel, Vanier, Fossen và Despiel. Những người này được Gia Long ban cho tước quan và một đội cận vệ bao gồm 50 người. Có lẽ cho những người Pháp này mà công ty Ấn Độ của Anh Quốc đã thất bại trong việc muốn lập cơ sở tại Việt Nam. Anh Quốc, nước đầu tiên thừa hưởng tất cả các kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp, đã đi đầu trên tất cả các biển. Năm 1804, phái bộ Roberts được gửi đến xin mở một thương điếm tại Trà Sơn ở Quảng Nam. Gia Long đã từ chối lễ Phật và không cho phép. Nước Pháp bị cuốn hút vào cuộc chiến tranh của Napoleon và bị mất một phần hạm đội của mình sau thất bại tại Trafalgar, đã không còn gửi tàu tới Viễn Đông nữa. Chỉ sau thời Trung Hưng, các cảng lớn của Pháp như Bordeaux mới tìm cách chiếm lại các vị trí thương mại của mình. Tàu Bice của hãng Valkyrie Socrates từ Bordeaux tới bỏ neo ở Đà Nẵng vào năm 1817. Vì nhận thông tin sai, tàu đã chở một chuyến hàng không đáp ứng thị hiếu của người dân ở đây, cho nên nhà vua sẵn lòng cho miễn mọi thứ thuế. Ít lâu sau đó, tàu Henry cũng của Bordeaux vào ngày 30 tháng 12. Tàu Sibele cũng tới. Gia Long không cho thuyền trưởng Cagario ý kiến bởi vì lý do là đặc ân này chỉ dành cho những sứ giả của các nhà vua. Thực ra ông muốn tránh mọi cuộc trao đổi chính thức với một cường quốc châu Âu. Năm 1819, tàu Henry trở lại với chiếc Laros. Họ đã có thể bán được hàng hóa và trở về tơ sống, đường, trà và bạc. Chanel muốn gặp lại người thân và trình bày với chính phủ Paris những điều kiện của một nền thương mại thường trực được phép trở về trên tàu Henry. Cũng vào năm này, việc người Anh chiếm Singapore càng làm cho Gia Long thêm cảnh giác, và trước khi mất vào năm 1820, ông nhắc nhở Minh Mạng phải đối xử tử tế với người châu Âu, đặc biệt là người Pháp, nhưng không được dành cho họ bất cứ một ưu thế nào. Tuy thấm nhuần đạo lý cổ truyền hơn cha, Minh Mạng vẫn trung thành tuân theo các lời khuyên của cha. Năm 1821, Genial trở lại với cương vị là lãnh sự của nước Pháp và với những chỉ thị rõ rệt nhắm tới việc ký kết một hiệp ước thương mại. Minh Mạng từ chối. Mọi quốc gia được tự do buôn bán trong các điều kiện của luật pháp Việt Nam. Thực tế ông sợ rằng những đặc ân dành cho nước Pháp cũng sẽ thúc đẩy người Anh đòi những đặc ân tương tự. Năm 1822, ông từ chối tiếp viên thuyền trưởng tờ La Cleopatra và phái đoàn Grover do toàn quyền Ấn Độ phái tới, cũng nhận được câu trả lời như vậy. Các tàu Anh được vào tất cả các cảng ở bờ biển, ngoại trừ các cảng ở Bắc Bộ. Thấy các nỗ lực của mình không dẫn tới đâu và vị trí không đúng chỗ của họ ở triều đình, Genial và Vanier xin bỏ hẳn Việt Nam để trở về Pháp. Thuyền trưởng tàu Thetis tới Việt Nam năm 1825 cũng không được đón tiếp. Cả cháu của Genial được cử làm lãnh sự của Pháp thầy chú cũng vậy. Ông này đã phải lên tàu về nước mà không gặp được nhà vua. Từ năm 1831 đến 1839, các quan hệ giữa Pháp và Việt Nam bị gián đoạn. Các nỗ lực của Hoa Kỳ, phái bộ Robert năm 1823 cũng không đạt được kết quả. Minh Mạng muốn tỏ cho thấy ông có cùng một thái độ đối với tất cả các quốc gia, không phân biệt quốc gia này với quốc gia nọ. Chính sách tôn giáo. Những người châu Âu duy nhất tiếp tục có mặt trên đất nước Việt Nam là các thừa sai. Theo Genial, dưới triều Gia Long có 300.000 người Công giáo ở miền Bắc và 60.000 trên phần còn lại của Việt Nam. Thành quả của công cuộc truyền đạo của các thừa sai bắt đầu báo động triều đình. Xã hội cũ đặt nền tảng trên ba mối quan hệ then chốt, đó là quan hệ phu tôi, phụ tử và phu phụ. Thế nhưng, người ta lại thấy người Công giáo từ chối việc thờ cúng tổ tiên và chống lại các bổn phận đối với xã tắc và quốc gia. Không phải là sự cuồng tín tôn giáo, vốn rất xa lạ với tinh thần của người Việt Nam, mà là ước muốn duy trì sự thống nhất, luân lý và chính trị đã thúc đẩy nhà vua và triều đình bằng các sắc chỉ cấm đạo. Mặt khác, các thừa sai tại đây cũng như các nơi khác, thay vì giới hạn vai trò của mình trong lĩnh vực tôn giáo, lại đã xen vào chuyện chính trị. Họ tìm cách kích động các người theo đạo chống lại chính quyền hợp pháp để chuẩn bị một chế độ có thiện cảm với Kitô giáo. Chúng ta sẽ thấy sau này họ mở đường cho Pháp tới chiếm Việt Nam. Do đó mà có khá nhiều linh mục đã bị kết án không phải vì họ truyền giáo, mà bởi vì họ bị cáo buộc làm gián điệp và âm mưu gây mất trật tự xã hội. Minh Mạng thấm nhuần một cách sâu đậm nền giáo dục Nho giáo và có một quan điểm cao về các bổn phận của mình. Ngày 18 tháng 2, 1825, khi tàu Thetis lén lút đưa một thừa sai vào Đà Nẵng, sự kiện được xem như một thách thức đối với quyền uy của nhà vua. Minh Mạng ban sắc chỉ cấm đạo. Đây là sắc chỉ cấm đạo đầu tiên của Minh Mạng. Tôn giáo suy đồi của người Tây Dương đã làm hư hỏng lòng người. Từ lâu, nhiều tàu ngoại quốc tới đây để buôn bán, đã để lại các thừa sai trên đất nước chúng ta. Họ đã mê hoặc và làm hư hỏng lòng dân, làm biến chất các thói quen tốt lành. Đó chẳng phải là một hiểm họa lớn đối với đất nước ta đó sao? Chính vì vậy mà chúng ta cần phải chống lại những lạm dụng này để đưa dân tộc chúng ta về lại con đường chính trực. Nhà vua ra lệnh đóng cửa các nhà thờ và canh chừng nghiêm ngặt các tàu bè ngoại quốc và bờ biển. Kế đó, ông cho triệu tập tất cả các thừa sai về Huế với mục đích, như ông đã nói, giúp dịch các sách của châu Âu. Thực ra là để tín đồ không còn tiếp xúc với các người hướng dẫn họ. Nhưng nhiều thừa sai vẫn tiếp tục lén lút truyền giáo. Việc cấm đoán chỉ trở nên gắt gao từ sau khi xảy ra cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi. Minh Bạn cho rằng có bàn tay của các thừa sai đằng sau cuộc tấn công này. Sau khi Lê Văn Duyệt qua đời, Minh Mạn bãi bỏ quy chế riêng của gia đình và áp dụng hệ thống tỉnh và huyện cho nơi này cũng như tại các nơi khác. Thái độ có dáng vẻ như muốn độc lập của Lê Văn Duyệt quả đã làm Minh Mạn không mấy an lòng. Biện pháp tập trung này được áp dụng tại một nơi cho tới nay vẫn được hưởng ứng một thứ quy chế gần như tự trị và những lạm dụng của một số quan chức mới do Huế gửi đến đã dẫn đến cuộc nổi dậy vào năm 1833 của tổng hành dinh cũ của Lê Văn Duyệt dưới quyền chỉ huy của Lê Văn Khôi, người con nuôi của Lê Văn Duyệt. Cuộc nổi dậy thu phục người Bắc Kỳ bị đẩy vào đây và nhất là cộng đồng Công giáo, chỗ dựa của chính quyền Lê Văn Duyệt. Những người nổi dậy giết người cầm đầu các tỉnh và chiếm thành Gia Định. Trong vòng một tháng, số tỉnh miền Nam rơi vào tay họ. Minh Mạng đã phái một đạo quân hùng hậu bao gồm bộ binh và thủy quân, trong khi quân nổi dậy cầu cứu người Xiêm. Quân Xiêm chiếm được Chân Lạp và Hà Tiên nhưng đã bị đánh bại và bị đẩy lui hẳn về phía biên giới vào tháng 6 1834. Thành Gia Định vẫn tiếp tục cầm cự cho tới năm 1835, ngay cả sau cái chết của Lê Văn Khôi. Việc trả thù được tiến hành thật tàn khốc. Gần 2.000 người nổi dậy đã bị hành quyết và bị ném vào trong một cái hố chung. 5 người trong số những kẻ cầm đầu cũng như một thừa sai người Pháp tên là Marchand, tức là Cố Du, bị nhốt củi giải về Huế và bị xử trảm tại đây. Thành bị phá hủy và thay vào đó là một ngôi thành khác có quy mô nhỏ hơn. Còn về người Công giáo, thái độ tích cực của họ trong vụ Lê Văn Khôi càng làm cho nhà vua thêm cứng trắng trong cách hành xử của mình. Ông cho rằng những lo ngại của ông trước đây không phải là không có lý. Người ta đã chặn được một lá thư trên tàu ngoài khơi đảo Phú Quốc. Trong thư, Lê Văn Khôi đề nghị vị giám quản tông tòa trở lại Gia Định. Những người đi cầu viện người Xiêm lại cũng là những người Công giáo. Các linh mục người Việt đã đưa linh mục Marchand từ Trà Vinh về Gia Định. Vị thừa sai này hẳn muốn đóng vai trò của một Pinel de Bahay bên cạnh những người nổi dậy với hy vọng tạo nên một quốc gia Công giáo ly khai tại Nam Kỳ. Tất cả các sự kiện này đã làm cho Minh Mạng thêm xác tín rằng các thừa sai đã đóng một vai trò trong việc gây rối tại quốc gia do ông cai trị và thêm xác tín ở chủ trương ly khai của người Công giáo. Minh Mạng càng tức giận khi thấy những vụ lộn xộn này đã xảy ra trên vùng đất tổ tiên ông đã dày công khai phá, nơi ông đặt hết tin tưởng. Trong các bài thơ ca ngợi sự bình định xứ Nam Kỳ, ông đã bày tỏ nỗi cực lòng khi thấy chính những kẻ ông trọng lòng khoan dung lại quay đầu với nhà vua vì chịu theo tác động của người ngoại quốc. Từ 1833 đến 1838, 7 thừa sai đã bị giết cùng với một số người Công giáo bản xứ. Sau thời điểm này, tình hình có chịu đi, người Công giáo tỏ ra khôn ngoan hơn. Mối đe dọa từ bên ngoài rõ chừng. Chiến tranh Nhà Phiến lại đổ ra chính vào lúc này, như một tiếng sét trên toàn cõi Đông Á. Thuốc phiện được sản xuất tại Ấn Độ và để việc buôn bán sản phẩm này đem lại nhiều lợi lộc hơn. Nhưng thực ra, để bắt Trung Quốc phải mở cửa cho nền thương mại quốc tế, nước Anh đã quyết định vào năm 1839 can thiệp quân sự trên sông Quảng Châu. Minh Mạng chợt nhận ra những mối nguy hiểm lớn đối với Việt Nam từ chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Ông hiểu là cần phải thăm dò nguồn tài nguyên và ý định của các cường quốc châu Âu, hầu điều chỉnh chính sách đối ngoại của mình. Chính trong mục đích này mà đầu năm 1840, ông đã gửi nhiều đoàn đi Penang và Calcutta, Batavia, Paris và London, phái đoàn tới Pháp vào tháng 11, nhưng không được vua Louis Philippe tiếp bởi vì trước đó nhà vua đã được hội thừa sai Paris giới thiệu Minh Mạng như kẻ thù của tôn giáo và đòi phải có sự can thiệp bằng quân sự. Giác Hoàng cũng phản đối. Phái đoàn được gửi đi London xem ra cũng không thành công hơn. Khi các đặc phái viên trở về Huế, thì Minh Mạng đã qua đời ngày 21 tháng 1, 1841. Người kế vị là vua Thiệu Trị lại tỏ ra ôn hòa hơn. Vừa lên ngôi, nhà vua đã thả tự do cho 5 linh mục đang bị quản thúc tại Huế. Năm 1845, giám mục Lefebvre cũng được thả tự do. Được đưa tới Singapore, giám mục đã sớm trở lại, bất chấp các sắc chỉ của nhà vua mà ông biết rõ. Bị bắt ở cửa sông Sài Gòn, ông bị trục xuất về Singapore. Người ta không thể nói được là những biện pháp này lại mang tính chất một cuộc bất hại. Tại Trung Quốc, Hiệp ước Nam Kinh 1842 đã chấm dứt cuộc chiến tranh Nhà Phiến. Chính quyền nhà Thanh đã phải nhường Hồng Kông cho Anh Quốc và chấp nhận mở 5 cửa khẩu. Không lâu sau đó, nước Pháp cũng có được những quyền lợi như của Anh và thêm quyền tự do truyền đạo. Qua Hiệp ước Quan Bo, tức Hoàng Phố, năm 1844, 3 năm sau, chế độ quân chủ tháng 7 theo lời kêu gọi của các thừa sai cũng muốn có được. Những quyền lợi như vậy tại Việt Nam nên đã gửi tới đây 2 tàu chiến. Trong khi các cuộc thương thuyết đang diễn ra tại Đà Nẵng, người Pháp trông thấy các ghe của người Việt Nam tiến lại gần, đã nổ súng đánh chìm tất cả các ghe này. Thiệu Trị nổi nóng, ban hành một sắc chỉ mới lên án tử hình mà không cần xét xử mọi người châu Âu bị bắt trên lãnh thổ của mình. Nhà vua cũng cho dựng 3 đồn mới dọc bờ biển, từ chối tiếp thống đốc Hồng Kông. Vị thống đốc này vào tháng 10 cùng năm tới đề nghị với nhà vua ký kết một hiệp ước thương mại với Anh Quốc. Không lâu sau đó, nhà vua qua đời. Mặc dù chịu áp lực ngày càng lớn của nước ngoài, mặc dù phải lùi bước tại Campuchia, nước Việt Nam vào lúc Từ Đức lên ngôi năm 1847 vẫn được xem là một quốc gia rộng lớn nhất, đông dân nhất và mạnh nhất trong toàn bộ bán đảo Đông Dương. Mặc dù cuộc chiến tranh Nhà Phiến đã cho thấy quyết tâm của các cường quốc châu Âu trong việc dùng vũ lực để mở cửa các thị trường châu Á, Từ Đức vẫn thi hành chính sách đà điểu. Nhà vua áp dụng chính sách không tiếp nhận bất cứ yêu cầu mở cửa quan hệ thương mại nào của các phái đoàn Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Pháp, mà theo cả tàu chiến tới bỏ neo tại Đà Nẵng, Quy Nhơn và Quảng Yên. Đồng thời, nhà vua cũng tái ban hành lệnh cấm đạo sau mưu đồ nổi dậy của Hồng Bảo, anh cả của vua. Và sau khi biết được rằng những người theo phe hoàng tử này đã đưa ra những đề nghị với các tù sai để có được sự hỗ trợ của châu Âu, 2 sắc chỉ liên tiếp vào các năm 1848 và 1851 kết án tử hình các thừa sai và đưa đi đày các linh mục Việt Nam. Tuy nhiên, các thừa sai tiếp tục vào Việt Nam, nhưng họ buộc phải hoạt động một cách lén lút. Việc thiết lập đệ nhị đế chế vào năm 1852 đánh dấu sự trở lại của nước Pháp với chính sách bành trướng. Trong phương triệu của các vụ làm ăn này, chủ nghĩa tư bản phát triển và nền sản xuất kỹ nghệ gia tăng nhanh chóng, nên đòi hỏi có những thị trường tiêu thụ mới. Nhưng đây cũng là một chế độ độc tài quân phiệt, bị cám dỗ, chạy theo các cuộc viễn chinh xa xôi, dễ đem lại chiến thắng và chiến lợi phẩm. Cuối cùng, việc người Công giáo ủng hộ chính sách đối nội của Napoleon III đã khiến vị hoàng đế này tự đặt mình làm người bảo vệ của giáo hội tại châu Á. Tất cả đều đẩy chế độ tới sự bành trướng thuộc địa, vốn gặp thuận lợi với việc liên minh với nước Anh. Chính từ vấn đề Trung Quốc, Pháp đã xem xét vấn đề về Việt Nam. Việt Nam có thể cung cấp một điểm tựa hàng hải theo ý tưởng của Cujas đưa ra trước đây. Việc sát hại các thừa sai Pháp và Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho Pháp cái cớ để can thiệp. Sau khi tàu Catinat bắn phá Đà Nẵng năm 1856, sứ bộ Montini tới Huế để yêu cầu Huế chấp nhận cho sự tự do truyền giáo và buôn bán, cho thiết lập một tòa lãnh sự tại Kinh Đô và một chi nhánh tại Đà Nẵng. Sứ bộ thất bại dưới tác động của một quỹ ban Nam Kỳ được thành lập để xem xét một chế độ bảo hộ trên nước này và của đảng Công giáo dưới ảnh hưởng của Hoàng hậu Anquinia. Napoleon quyết định chiếm một căn cứ trên bờ biển Việt Nam để thiết lập một thứ lãnh thổ thuộc lại Hồng Kông đã từng bị Anh chiếm đóng. Hạm đội ở Trung Quốc được chỉnh trang sau khi Hiệp ước Thiên Tân được ký kết, hướng tới Đà Nẵng. Tây Ban Nha, để trả thù cho vị giám mục bị giết chết, cũng gửi một đơn vị người Tagan từ Philippines. Ngày 1 tháng 9, 1858, đế quốc Rico de Gonelli chiếm cảng, mở đầu cho giai đoạn đầu tiên của việc Pháp chiếm Đông Dương. Việt Nam trong cuộc khủng hoảng. Vào giữa thế kỷ thứ 9, xã hội Việt Nam có vẻ là một xã hội quân bình, nhưng cấu trúc này không phải là không có những vết nứt. Có những vết nứt do sự yếu kém của con người, cũng có những vết nứt do những khiếm khuyết của một số thể chế. Nền kinh tế trì trệ, các mâu thuẫn xã hội bùng nổ dưới dạng những cuộc nổi dậy của nông dân, nhất là chẳng có biến chuyển nào trong lĩnh vực tư tưởng. Như Trung Quốc và Nhật Bản cùng thời, Việt Nam quá là chậm so với biến chuyển của thế giới. Kinh tế trì trệ. Quá là đặc biệt khi chế độ đẳng cấp tùng ti truyền thống đã đặt sĩ, tức thuộc tầng lớp không sản xuất ở chóp đỉnh của thang xã hội, tiếp theo là nông, rồi công, và cuối cùng mới là thương. Phẩm trật này đặt khía cạnh xã hội lên vị trí hàng đầu trên lĩnh vực kinh tế, đặt kinh tế lệ thuộc mặt xã hội. Nhà nước đã tìm cách duy trì tình trạng vật chất chung ở mức tầm thường cho phù hợp với các nguyên tắc của Nho giáo. Nông nghiệp là nền tảng của kinh tế. Tuy nhiên, từ nhiều thế kỷ, nông nghiệp không có được một tiến bộ nào về mặt kỹ thuật. Như các triều đại trước, nhà Nguyễn chỉ biết có mở rộng diện tích canh tác qua việc khẩn hoang và việc nhà nước hay tư nhân đứng ra khai thác mà không có nỗ lực nào để gia tăng năng suất. Gia Long đã khuyến khích mở rộng diện tích canh tác ở miền Nam, mở các đồn điền ở vùng trung du miền Bắc và miền Trung, ra lệnh cho các quan chức địa phương dùng nông dân nghèo và thường phạm để khẩn hoang các vùng ven rừng và ven biển. Minh Mạng tiếp tục công trình của vua cha. Dưới triều của ông, Nguyễn Công Trứ nổi tiếng với việc chinh phục các bãi bồi ven biển vào những năm 1828-1832. Nhờ đắp đê và đào kênh thoát nước, ông đã thu phục được hàng mấy trăm mẫu trong tỉnh Nam Định và 3.000 đầm trăm mẫu trong tỉnh Quảng Yên. Đặc biệt, ông đã thiết lập được hai huyện Tiền Hải ở Thái Bình và Kim Sơn ở Ninh Bình. Huyện thứ nhất gồm 7 tổng với 60 làng, 18.970 mẫu và 2.350 dân đinh. Huyện thứ hai 30 làng, 14.600 mẫu và 1.260 nhân đinh. Năm 1830, Minh Mạng quyết định nhường quyền sở hữu cho những ai làm đơn xin trên tất cả số đất và ruộng bỏ hoang, núi, rừng, gò, ao, bờ sông, lề đường, đồng và tóm lại tất cả những nơi không được canh tác và bỏ hoang. Thiệu trị thưởng tiền cho những ai mộ được người khai khẩn những nơi còn bỏ hoang. Tiền thưởng gia tăng theo con số người mộ được và diện tích khẩn hoang được. Từ đức thay tiền bằng quan phẩm. Thế nhưng sau 3 năm, nếu người đứng ra mộ người khẩn hoang bỏ bê công việc canh tác, đến độ số người canh tác giảm đi và đồng ruộng bỏ hoang, thì người này sẽ bị phạt trượng và tước hết chức tước. Các quan chức không biết cách khuyến khích những người này cũng sẽ phải chịu hình phạt tương tự. Theo một chỉ chủ khác, kẻ nào khẩn hoang được 20 mẫu và mộ được 10 nhân đinh có thể được phép thành lập một làng mới. Phát triển kinh tế tại miền Nam được thực hiện qua việc thiết lập các dinh điền và đồn điền. Dinh điền quy tụ những người nghèo, kẻ lang thang, phiêu bạt và cho các quan chức đặc biệt điều khiển. Đồn điền bao gồm lính tráng, tù binh chiến tranh hay những kẻ bị tội biệt xứ. Nguyễn Tri Phương là người đã đứng ra tổ chức hệ thống dinh điền tại Nam Kỳ vào giữa thế kỷ thứ 19. Sau khi chiếm Nam Kỳ, Pháp đã giải tán hệ thống dinh điền này. Nhà nước ân xá cho các phạm nhân có công trong việc mở rộng diện tích đất canh tác. Đất được khẩn hoang thuộc quyền sở hữu của những người này. Sau 3 năm, diện tích này sẽ được ghi vào sổ thuế của làng và đóng thuế. Các nỗ lực này đã làm gia tăng diện tích canh tác. Diện tích đất phải đóng thuế tăng từ 3.076.300 mẫu năm 1820 lên thành 4.063.892 mẫu năm 1840 và 4.278.013 mẫu năm 1847, tức là 40% trong vòng 27 năm. Tuy nhiên, mức gia tăng này không đủ để đáp ứng một dân số không ngừng gia tăng và cao hơn hồi thế kỷ thứ 17, do các cuộc nội chiến đã chấm dứt. Thực vậy, số dân đinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam tăng từ 612.991 vào năm 1819 thành 711.510 vào năm 1820. 970.516 năm 1840, 1.024.388 năm 1847, tức là 67% trong vòng 28 năm. Con số của năm 1847 tương ứng với một dân số là 5 hay 6 triệu dân. Diện tích chịu thuế bổ theo đầu dân đinh giảm từ 5 mẫu, năm 1820 xuống còn 4 mẫu, năm 1847. Hơn nữa, cần phải lưu ý tới sự kiện này, đó là việc khai thác của tư nhân làm lợi chủ yếu cho các đại địa chủ và số công điền tốt nhất thường rơi vào tay các hương chức. Thuế điện thổ được chia thành 3 hạng tùy theo mức phì nhiêu của đất và loại sản phẩm. Ở Gia Định, đất được chia làm 2 loại mà thôi, ruộng đồng bằng và ruộng núi. Tỷ suất thuế ở miền Bắc cao hơn, vì ở đây người ta làm 2 vụ khi ở miền Nam chỉ làm 1 vụ. Ruộng loại 1 đóng 80 tấn thóc, khoảng 234 lít, một mẫu ở miền Bắc, 40 thăng vào khoảng 117 lít ở miền Trung và 26 thăng vào loại 76 lít ở miền Nam. Thuế đất đã đem lại 2.266.650 hộc thóc, một hộc cao hơn 76 lít một chút vào năm 1820, 2.852.462 hộc năm 1840, 2.960.134 hộc năm 1847. Thu nhập theo mẫu là khoảng 0,7 hộc, là 52,35 lít. Điều này cho thấy năng suất vẫn không thay đổi, nền kinh tế nông nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ. Thời kỳ thu thuế được tính toán làm sao để có thể diễn ra vào lúc người nông dân gặp thuận lợi nhất để đóng thuế, nghĩa là sau vụ gặt. Ở miền Nam, mùa đóng thuế là từ tháng Giêng đến tháng Tư âm lịch. Từ Bình Thuận đến Quảng Bình, nông dân chỉ làm một mùa và gặt vào tháng Năm. Thuế sẽ được thu từ tháng Tư đến tháng Bảy. Phía Bắc Quảng Bình, nông dân thường làm hai vụ thuế và được đóng làm hai lần. Từ tháng Tư đến tháng Sáu và từ tháng 10 đến tháng 11, nhà nước miễn một phần, thậm chí toàn bộ thuế tùy theo mức độ thiệt hại của mùa màng do lũ lụt, hạn hán, dông bão hay khi người dân bị trưng dụng vào các công trình công cộng. Theo cương các triều đại trước, nhà Nguyễn thiết lập ở mỗi tỉnh kho trữ lúa, nhà nước dành cho việc trả lương công chức và phân phát cho dân chúng khi xảy ra đói kém. Minh Mạng cũng là người đã cho thành lập nhiều dẫn đường. Thợ thủ công như tại châu Âu thời trước được tập hợp thành phường, thường được đặt dưới sự che chở của một vị thần được coi là tổ nghề của họ. Mỗi phường có điều lệ và truyền thống riêng. Người thợ cả có thợ phó trợ giúp, có phần sự giúp các người khác trong phường tuân thủ các điều lệ và truyền thống. Các phường thợ bạc, thợ đúc, thợ thêu, thợ đóng giày, thợ in, vân vân. Đôi khi cả một làng chuyên về một nghề, như làng Thổ Hà chuyên về gốm bằng đất nung, hay Liễu Tràng lâu năm chiếm độc quyền về nghề in. Tất cả các nghề này đều mang tính chất gia đình hay bán gia đình. Nhiều làng hay phường duy trì chế độ nội hôn hoặc không truyền bí mật nghề nghiệp cho con gái. Bởi vậy, không có sự phổ biến các kiến thức, cũng không có nỗ lực tìm kiếm những cái mới. Các quy phạm nghệ thuật là do truyền thống áp đặt. Người làm nghề thủ công đóng thuế đôi khi bằng tiền, đôi khi bằng hiện vật, như là nộp một số lụa, chiếu, giấy, gạch. Ngoài thợ tự do, còn có thợ làm việc trong các xưởng nhà nước, quan xưởng, các xưởng chế tạo thực sự của nhà vua được đặt trong cung Huế. Nhà nước thường bắt ép thợ về làm việc tại đây và đặt họ trong một tổ chức và một kỷ luật kiểu nhà binh. Chính những người thợ bạc, thợ đúc, thợ gốm thuộc loại này đã tạo nên những tuyệt tác của kinh đô nhà Nguyễn. Có xưởng đúc tiền, đúc súng tấn công, đóng tàu. Dưới triều Minh Mạng, xưởng đóng tàu nhà nước đã đóng thử tàu chạy bằng hơi nước theo kiểu của châu Âu. Năm 1839, chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên xuất xưởng, rồi chiếc thứ hai, nhưng chẳng may nỗ lực này đã dừng lại ở đó. Mặc dù người Việt Nam được đánh giá là những người thợ khéo tay như White, người Mỹ và Crawford, người Anh đã kỳ nhận, thế nhưng chế độ lại thấy những chiếc tàu này chẳng có ích lợi gì cả. Cũng như vậy, chế độ đã không biết cách khai thác các kho tàng khoáng sản của đất nước. Dù rằng người ta có tính ra có tới 118 mỏ ở miền Bắc, chỉ riêng tỉnh Thái Nguyên đã có tới 37 mỏ và 6 tại miền Trung chứa vàng, bạc, đồng, sắt, thiết, kẽm, chì, lưu huỳnh, than. Kỹ nghệ khai thác mỏ sau khi được phát triển đôi chút vào mấy thập niên đầu của thế kỷ 19 đã suy giảm sau đó. Vào đầu triều Từ Đức, 69 mỏ bị đóng cửa. Tuy nhiên, Từ Đức cũng cho mở lại một số và thực hiện những cuộc thăm dò mới. Cái tạo nên nét mới mẻ của triều nhà Nguyễn so với các triều trước đó là nhà nước trực tiếp đứng ra khai thác một số mỏ. Một số khác như dưới các triều trước được chuyển nhượng cho các tù trưởng địa phương hay là các nhà thầu tư nhân, người Trung Quốc hay người Việt. Đôi khi người ta được chứng kiến cảnh tượng hàng mấy trăm, thậm chí mấy ngàn công nhân được chia thành những đội chuyên làm một công việc nhất định như là đào đường hầm, nấu quặng, chuyên chở. Thế nhưng kỹ thuật khai thác vẫn còn thô sơ. Việc khai thác còn pha trộn nhiều tập tục mê tín dị đoan. Khi gặp khó khăn, người ta cúng vái và cầu xin các thần núi. Có thể thấy, năng suất khai thác mỏ của nhà nước thấp hơn so với của tư nhân. Chẳng hạn, mỏ bạc ở Tống Tinh, Thái Nguyên sau 6 tháng hoạt động đã bị lỗ nặng đến độ nhà nước phải nhường lại cho người Hoa. Những người Hoa này đã thành công tới mức số thuế họ phải nộp hàng năm là từ 100 lên đến 130 lạng bạc, một lạng bằng khoảng 39 gram. Năm 1840, thậm chí 200 lạng, năm 1846. Ở một mỏ kẽm tại Quảng Nam, một tư nhân khai thác lấy được 7 cân, một cân bằng 604,50 gram, kim loại từ 208 cân quặng, trong khi ở mỏ do nhà nước khai thác, 1.000 cân quặng mới cho được có 6 cân kim loại. Có nhiều lý do cắt nghĩa tình trạng này. Các công chức được giao điều hành công việc khai thác mỏ chỉ có các kiến thức văn chương, không có kiến thức kinh tế và kỹ thuật. Nhân công phần lớn là lính và những người lao dịch làm việc trong những quy định nghiêm ngặt. Những người không đạt được số lượng kim khí được ấn định sẽ phải chịu nhiều hình phạt nặng nề, thậm chí không được trả công. Làm sao có thể tăng năng suất với một chế độ gần như lao động cố sai như vậy? Ngược lại, các doanh nghiệp tư nhân thành công vượt mức là bởi vì họ sử dụng lao động tự do, trình độ nghiệp vụ và kỹ thuật của họ cao hơn, và cho họ trả lương cao. Nhưng vì người khai thác và nhân công chủ yếu là người Hoa, cho nên Việt Nam chẳng được hưởng lợi lộc gì từ thành công của việc khai thác này. Chỉ một phần của việc khai thác do tư nhân này tới tay nhà nước dưới dạng thuế đóng theo định kỳ. Số còn lại được xuất sang Trung Quốc cùng với các lợi lộc và các khoản lương. Do đó mà hoạt động kinh tế này diễn ra dĩ nhiên không tạo được hiệu quả tích cực cho việc tích lũy của quốc gia cũng như trong việc lưu thông hàng hóa. Ngay từ thế kỷ thứ 18, Ngô Thị Sĩ đã thấy được mối nguy hiểm. Ông nói rằng người Hoa mang theo về nước họ số bạc được khai từ các mỏ. Bạc chuyển về nước họ không còn là bạc của chúng ta. Và ông đề nghị cấm loại xuất khẩu này. Lệnh cấm này đã được Minh Mạng quyết định vào năm 1839. Thế nhưng tình trạng khó khăn trong kiểm soát các biên giới cũng như nạn tham nhũng nơi giới quan lại đã gây cản trở cho việc áp dụng lệnh cấm này. Xếp ở đáy bậc thang xã hội là những người làm nghề buôn bán, tức là thương. Ưu thế của đời sống làng xã dẫn đến hậu quả là nền kinh tế phân tán. Do nhu cầu đơn giản và nhân công đông, đường giao thông lại không phát triển mấy, cho nên mỗi làng xem ra tự cung tự cấp trong thời bình cũng như thời chiến. Không có nền kỹ nghệ quốc gia, không có nền thương mại quốc gia, nội thương thường được thu hẹp vào việc chuyên chở bằng đường thủy một số mặt hàng thiết yếu như gạo, muối, các hải sản, lâm sản và sản phẩm từ vùng núi. Tuy nhiên, cũng có một số ghe thuyền men theo bờ biển thực hiện việc trao đổi với các mặt hàng giữa Bắc và Nam như gạo, muối, cá, câu, nước mắm, v.v. Hàng hóa di chuyển trên sông ngòi nội địa đóng thuế quan tại các trạm kiểm soát giao thông đường thủy. Và để khuyến khích thương mại, nhà nước thống nhất đơn vị cân đo. Thước là đơn vị đo chiều dài, mẫu là đơn vị đo diện tích, hộc là đơn vị đo thể tích và tạ đơn vị đo trọng lượng. Tiền tệ bao gồm những đồng tiền bằng đồng và bằng kẽm, thỏi vàng và bạc. Một sở tiền tệ, bảo tuyền cục được thiết lập vào năm 1803 tại Bắc Thành, kế đó là tại Gia Định, rồi tại các tỉnh khác. Đồng là nền tảng của hệ thống tiền tệ, 60 đồng làm thành một tiền, 10 tiền là một quan. Ngoài ra còn có thỏi 10 lượng hay thỏi 1 lượng vàng bạc. Vàng có giá trị gấp 17 lần bạc cùng trọng lượng, một lượng bạc trị giá 2 quan và 8 tiền đồng. Các thỏi này không dùng để trao đổi mà để cất giữ. Còn về ngoại thương, chủ yếu với Trung Quốc, Xiêm và Chân Lạp, số lượng và giá trị vẫn còn yếu. Tuy nhiên, tình trạng yếu kém này lại không phải do thiếu phương tiện kỹ thuật. Năm 1821, Crawford ghi nhận, người ta chú ý tới người Nam Bộ là những người đi biển giỏi nhất vùng Viễn Đông bởi vì sức dẻo dai, tính năng nổ và nhanh nhẹn của họ. Tâm trạng vui vẻ khi tiếp nhận các mệnh lệnh, tàu của họ, các nhà chuyên môn đã nhận xét, thuộc loại có thể sánh với những loại tàu được trang bị đầy đủ nhất của người bản xứ ở Ấn Độ. Tàu của họ có thể đương đầu với thời tiết xấu nhất mà không sợ nguy hiểm. Trong cuốn ghi chép về Việt Nam thời Gia Long, các tác giả phương Tây đã gọi Việt Nam là Cochin China, Jean Baptiste Chenier đã liệt kê các mặt hàng xuất khẩu như sau: quế, tiêu, câu. Giá trị giảm xuống theo tỷ lệ từ 6 xuống còn 1 từ khi người Mã Lai trồng trên nước Anh, rồi bông thô, tơ sợi, đường, gỗ nhuộm, sơn vét đi của Bắc Kỳ, cá khô, trăng voi còn nguyên, cơm gút, lấy từ một loại bứa màu vàng dùng để che vết đi hay làm sơn, và cả đậu khấu, vây cá mập, da voi, và xương trâu, một loại mực. Các mặt hàng dập bao gồm có vải lụa Trung Quốc, đồ sứ, trà, giấy, trái cây khô và ngâm, bình, đồ chơi cho trẻ em. Tác giả cũng viết thêm, hầu như tất cả xuất và nhập đều do người Hoa thực hiện. Họ thà chịu trả khá đắt cho người Hoa để mua các chuyến cá khô, mực, tôm khô còn hơn là tự mình đi lấy hàng ở Nam Kỳ. Thực ra thương mại sở dĩ phát triển kém là do ý thức hệ nho giáo vốn kiềm hãm mọi mầm mống của chủ nghĩa tư bản và do tình trạng nghèo khổ của người dân. Montreal ghi nhận cũng vào thời kỳ này, đây là một nền thương mại nhỏ và buôn bán lẻ, không có lấy một thương gia có những vụ đầu cơ lớn hay ở tầm cỡ có thể làm được. Các thương gia đồng thời cũng là chủ tàu và không có mấy người làm chủ quá hai ghe lớn hay tàu nhỏ. Việc vay mượn có thể bù đắp cho tình trạng thiếu thốn. Thế nhưng số có thể vay mượn lại không nhiều mà lãi suất lại rất cao, khiến cho việc buôn bán không có lãi. Rất ít người có vốn nắm trong tay một số tiền lớn. Không mấy nhà buôn tạo được sự tin tưởng ở người cho vay. Tỷ suất đồng tiền không có luật nào ấn định. Và trong những đầu tư thông thường, tỷ suất thường lên tới 2,5% mỗi tháng. Gần như không một thương gia nào. Có một số vốn trên 20.000 đồng, tiền đúc ở thành tua, và càng không có một tín dụng đủ cho những công việc kinh doanh ở một tầm cỡ nào đó. Đúng là nhà vua thỉnh thoảng có cử các phái đoàn đi xem xét tình hình và mua hàng ở nước ngoài. Tại Trung Quốc cũng như tại Singapore, tại Manila và tại Batavia. Nhưng các phái đoàn này chỉ mua những mặt hàng dành cho triều đình, cho nên không gây được hiệu quả nào cho sự phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế. Ngược lại, từ Gia Long đến từ Đức, nền ngoại thương và nội thương càng ngày càng sa sút dưới tác động của các biện pháp bế quan tỏa cảng và của sự gia tăng dân số, vốn làm cho việc sản xuất cân bằng với tiêu thụ và thúc đẩy nền kinh tế tự túc của làng xã. Con số của các trạm thu thuế nội địa đã giảm từ 69 xuống còn 21 dưới thời Từ Đức. Tổng số tiền thuế trên các vụ trao đổi trong và ngoài nước, tàu ngoại quốc trả một thứ thuế trọng tải, thay đổi tùy theo xuất xứ về mặt địa dư và một loại thuế thấp hơn, xuất cảng, vốn từ 851.323 quan năm 1838 xuống còn 560.450 quan năm 1844 và 387.243 quan năm 1852. Nói tóm lại, chế độ đẳng cấp tôn ti và đời sống truyền thống cùng kết hợp để bảo vệ tính ưu tiên của trật tự xã hội đối với hoạt động kinh tế. Nhà nước tìm cách duy trì tình trạng trung bình về mặt vật chất chung, phù hợp với các nguyên tắc của nhà nước Nho giáo. Các đồng tiền bằng đồng và bằng kẽm đã tạo nên tiền tệ thông thường và giá trị một phần rất nhỏ của một đồng tiền vàng hay bạc, quả là thích hợp các nhu cầu của một cư dân nghèo và duy trì giá cả ở mức độ thấp. Trong cái xã hội nông nghiệp này, đất đai là của cải chính yếu, không có giá trị về những động sản nào khác ngoài tiền tệ bằng kim loại được dùng cho việc tàu đất, hay được chôn trong các hũ để tích lũy, một thứ tích lũy không sinh lợi. Sự phân tầng xã hội không do chênh lệch về tài sản. Dĩ nhiên, các quan chức được hưởng một cuộc sống dễ dãi, nhưng lợi tức của họ chỉ vừa đủ để duy trì chi tiêu trong nhà ở mức sống không cao hơn bao nhiêu mức sống của người dân dưới quyền cai trị của họ. Đằng khác, còn có các luật lệ hạn chế chi tiêu ấn định mức sống của mỗi người. Bộ luật Gia Long quy định một cách rõ ràng nhà ở và quy cách ăn mặc dành cho mỗi loại quan chức và người thường dân để đánh dấu vị trí của mỗi người trong tòa nhà xã hội. Các mâu thuẫn xã hội. Toàn bộ xã hội cuối cùng dựa trên tầng lớp nông dân. Lao động của tầng lớp này đã tạo nên và đảm bảo sự thịnh vượng của đất nước. Thế nhưng tầng lớp sản xuất chính yếu này lại phải chịu tất cả mọi nghĩa vụ, trong khi các tầng lớp khác lại được miễn hoàn toàn hay một phần nghĩa vụ quân sự, lao dịch, thuế khóa. Giờ đây, chúng ta cần phải bước qua lũy tre và vào sâu trong làng để phân tích các quan hệ kinh tế và xã hội đã chế ngự cuộc sống của đại bộ phận dân chúng. Nghĩa gốc của từ xã vốn được dùng để chỉ làng là nơi người ta cúng bái các thần đất. làng không chỉ là một bộ phận hành chính, làng còn như một quốc gia thành thị theo nghĩa La Mã cổ đại, được đặt cùng với lãnh thổ của làng dưới sự che chở của một vị thần luôn luôn chăm sóc dân làng. Tổ chức nội bộ của xã không bị chế ngự bởi phép vua, mà bởi các tục lệ vốn khác nhau giữa các làng. Tuy nhiên, ở bất cứ đâu, tổ chức này cũng dựa trên sự phân biệt giữa chân nội tịch và chân ngoại tịch, giữa hương chức và chân thường. Mỗi xã có một đình bạ ghi tất cả các nam dân cư từ 18 đến 60 tuổi và trên nữa. Số này được thiết lập lần đầu tiên dưới triều nhà Lý, được dùng để kiểm tra dân số, mộ lính và đánh thuê. Dưới triều Nguyễn, số được thiết lập cứ 5 năm một lần. Đứng đầu là hạng người được miễn thuế, miễn lao dịch và nghĩa vụ quân sự. Trước hết là các chức sắc, nghĩa là những người có sắc phong vua ban. Bất luận phẩm trật hay chức vụ thế nào, con cái của các quan văn, quan võ, có công trạng hoặc đã hy sinh trong trận chiến, tất cả những người làm việc nhà nước, người tàn tật, người già trên 60 tuổi. Cái đó là những hạng người được miễn lao dịch và nghĩa vụ quân sự, nhưng phải đóng một nửa thuế. Con cái của các quan chức từ ngũ phẩm trở lên đối với quan văn và từ lục phẩm trở lên đối với quan võ. Những người đỗ các kỳ thi hương ở tỉnh, những người dạy công văn, những người làm việc bên cạnh các quan chức, người bảo vệ các đền chùa, các thanh niên từ 18 cho đến 20 tuổi, những người từ 55 đến 60 tuổi. Nhóm cuối cùng, những nông dân bình thường từ 20 đến 55 tuổi, những người cường tráng, tráng hạn sẽ phải gánh tất cả các nghĩa vụ công dân như thuế, lao dịch, nghĩa vụ quân sự. Thuế đinh bao gồm có thuế thân, một quan 4 tiền một người, mẫn tiền, tức là tiền dây sâu, một tiền, cước mễ, một nhân đinh, một chén gạo. Hai loại thuế cuối này được thu để bù vào phí tổn chuyên chở gạo và việc thay các dây sâu tiền quan bị đứt. Chúng ta biết là tiền quan bao gồm 600 đồng sâu lại bằng dây. Người làm một công việc không nằm trong lĩnh vực nông nghiệp và phải đóng một thứ thuế hoặc bằng tiền hoặc bằng hiện vật, như nộp một phần sản phẩm của họ thì được miễn thuế đinh, như thợ thủ công, công nhân làm muối, thợ mỏ, tiều phu, người thu hoạch quế, tổ chim yến, hương trầm, mật ong và nhân sâm. Thuế ruộng đất được thiết lập theo địa bạ được xem lại, trên nguyên tắc cứ hàng năm và soạn lại mỗi 5 năm. Số này phân đất đai thành hai loại, điền và thổ. Mỗi hạng lại được phân thành công điền và tư điền, công thổ và tư thổ. Về phương diện thuế, ruộng được chia thành hai hoặc ba hạng tùy theo năng suất và đóng thuế bằng hiện vật. Về phần thổ, tỷ suất tùy theo loại canh tác và giá của sản phẩm. Hồ tiêu bị đóng thuế cao hơn lá cồi bởi vì tiêu được bán với giá cao hơn lá cồi dùng để lợp nhà. Thuế này được đóng bằng tiền. Và nhìn chung, tỷ suất thuế trên công điền công thổ cao hơn là trên tư điền tư thổ. Chỉ có các dân nội tịch của xã mới đóng thuế, và đổi lại, những người này được tham gia vào việc phân bổ đất đai và công việc của xã. Dân ngoại tịch không được các quyền lợi và nghĩa vụ này. Họ là những kẻ lang thang hoặc chạy trốn, được làng cho phép cư ngụ trên lãnh thổ của mình. Do đó, được coi như ở trong trạng thái bình thường và không sợ bị nhà nước xem như kẻ phiêu bạt và đưa vào nơi tập trung. Đổi lại, những người này phải làm lao dịch cho làng. Các dân nội tịch làm lao dịch cho nhà nước, canh giữ làng, võng các hương chức đi làm nhiệm vụ. Và sau một thời gian, làng có thể cho họ một miếng đất để khẩn hoang, thậm chí ghi họ vào sổ khi dân số của làng giảm. Một nguyên tắc hành chính là phải làm sao để số dân nội tịch không được giảm xuống, trừ khi gặp phải các biến cố đặc biệt được xem xét một cách kỹ lưỡng. Ngoại trừ trường hợp này ra, người ngoại tịch không được tham dự vào việc làng. Trong thực tế, không phải mọi dân đinh đều tham gia một cách đồng đều vào việc làng. Việc làng là việc của các hương chức, những người này làm thành hội đồng làng. Đây không phải là một nền dân chủ như nhiều người đã nghĩ. Làng đúng là một chế độ tập đoàn trị, trong đó quyền hành nằm trong tay các quan viên, đương nhiên được chọn trong số những người đứng đầu sổ dân đinh. Đặc biệt, những người có bằng vua ban, các viên chức cũ hay mới của nhà nước, chính họ là những người thực thi công việc hành chính, xét xử, bảo vệ an ninh trật tự, thiết lập địa bạ sau khi được nhà nước đo đạc, lập sổ thuế ruộng đất và thuế đinh một cách trái ngược với nhà nước, ấn định lứa quân dịch và số người lao dịch phải cung cấp theo tỷ lệ các dân đinh, và cuối cùng, nhất là tiến hành các việc phân bổ công điền theo định kỳ cho tất cả mọi dân đinh. Cái thể chế đã có từ ngàn năm nhằm bảo đảm cho mỗi người có được khẩu phần tối thiểu này đã được luật pháp nhà Nguyễn nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, kết quả lại khá hạn chế. Trong các vụ xáo động xảy ra vào thế kỷ thứ 17, luật pháp nhà Lê đã không được tôn trọng và nhiều hương chức đã lạm dụng chức quyền để chiếm đoạt một phần đất công. Do đó, cần phải tái lập lại tài sản chung này. Nhân tố hàng đầu của sự ổn định xã hội. Một chỉ chủ năm 1840 đã truyền cho tất cả các đại địa chủ phải giao lại cho làng 1/3 đất đai để biến thành đất công. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ được áp dụng ở Gia Định, nhưng cũng đã phải dừng rất sớm. Những nơi khác, người làm luật ấn định, ngay từ khi khai thác một vùng, quy chế công điền và quyền hưởng dụng tập thể, hay một chế độ tư hữu nhưng không được quyền chuyển nhượng. Đồng thời người làm luật lập lại lệnh cấm bán và cầm cố đất công, từ nay không có ngoại lệ. Để ngăn ngừa việc bán đất một cách lén lút giữ danh nghĩa cho thuê dài hạn, đất chỉ được phép cho thuê vì lợi ích công cộng và trong thời hạn tối đa là 3 năm. Thực vậy, việc phân bổ đất diễn ra cứ 3 năm chứ không phải là 6 năm một lần. Và cuối cùng, từ năm 1840, cũng như trước đây vẫn thường làm, đất được chia đều cho tất cả các dân đình trong xã. Kết quả của các cuộc cải tổ này là gì? Số tài sản chung của các xã có tăng lên, nhưng cũng vẫn không theo kịp đà tăng của dân số. Mặt khác, các lạm dụng vẫn còn tồn tại. Luật pháp nhắc đi nhắc lại nguyên tắc không được chuyển nhượng công điền và quy định thể thức sử dụng. Thất bại do nhiều nguyên nhân. Việc quản lý không tốt các địa bạ đã khiến cho việc đặt ranh giới chính xác các mảnh đất trở nên rất khó khăn và do đó tạo thuận lợi cho việc chiếm đoạt. Tính tự trị của làng khiến cho việc áp dụng luật không thực hiện được. Không như các thời kỳ trước, từ nay chính các hương chức chứ không phải là các quan chức điều khiển việc chia ruộng quân điền và họ điều khiển làm sao để có lợi nhất cho họ. Người nông dân bình thường, người dân không có tiếng nói ở các cuộc họp. Thường thì họ không biết đến các biện pháp và huế ban hành. Nếu có nhận thấy sự bất công, họ cũng đành chấp nhận vì sợ bị trả thù và thấy trước những phí tổn và nguy hiểm của việc thực hiện lên trên quan. Như vậy, quyền lực không bị kiểm soát của nhiều phe nhóm, các hương chức sẽ bức màn che. Và trong thực tế, đã biến các luật lệ tốt đẹp nhất thành vô hiệu, nhất là khi các luật lệ này lại không tiên liệu biện pháp kiểm soát việc phân chia đất. Ngay cả khi các phần đất được chia có diện tích bằng nhau, thường thì không phải lúc nào cũng bằng nhau. Các hương chức cũng vẫn dành cho mình những thứ ruộng tốt nhất, có thể làm hai mùa trong một năm, trong khi người nghèo phải bằng lòng với những thửa ruộng nằm ở những vùng trũng hay trên đất cát. Tính định kỳ 3 năm của việc quân điền cũng chỉ có trên lý thuyết, các hương chức luôn có ý đồ giữ các thửa ruộng màu mỡ lâu chừng nào hay chừng ấy. Đúng là về phương diện thuần túy kinh tế, một định kỳ quá ngắn không thuận lợi cho việc đầu tư để cải thiện đất. Còn việc cho thuê thì luôn được thực hiện với tùy suất theo một thỏa thuận có lợi cho những người có ảnh hưởng nhất. Năm 1828, Nguyễn Công Trứ trong cuộc điều tra thực hiện tại Ninh Bình đã tâu lên minh mạng về những hành động phạm pháp của các cường hào. Cái hại quan lại là 1/10, bởi vì quan lại chẳng qua là kiếm lợi nhỏ ở giấy tờ, đòi quyền ngoại lệ ở thuế khóa. Cái hại cần và nhỏ, việc đã phát lộ thì giáng cách ngay, rồi cũng biết hối. Còn cái hại cường hào, nó làm cho con người ta thành mồ côi, vợ người ta thành quá bụa, giết cả tính mạng người ta, hết cả gia tài người ta mà việc không lộ, cho nên cứ công nhiên, không kiêng sợ gì. Có công điền công thổ thì chúng thường thường bày việc thuê mướn làm béo mình, những chân nghèo không kêu vào đâu được. Do đó Nguyễn Công Trứ đề nghị phải trừng trị những thủ phạm nặng tội nhất để làm gương. Nhưng triều đình bác bỏ đề nghị này với lý do là ông không đưa ra được bằng cớ. Năm 1838, Tổng đốc Bình Định ghi nhận là trong tỉnh của ông, số công điền chỉ còn 6.000-7.000 mẫu, trong khi tư điền lên tới con số 70.000 mẫu, do cường hào chiếm đoạt. Do đó, ông yêu cầu giới hạn chủ quyền ở con số 5 mẫu một người, phần còn lại phải được chia cho người nghèo. Minh Mạng quyết định ngay năm sau đó biến một nửa tư thổ thành công điền để phân chia cho người nghèo. Trong thực tế, khi Từ Đức cử một thượng thư tới kiểm tra tại Bình Định năm 1825, vị quan này quan sát thấy các mảnh công điền phì nhiêu nhất với cường hào chiếm cứ, ruộng trung bình thuộc hàng lý trưởng, thường dân canh tác các phần còn lại. Do đó, ông đã viết cho nhà vua, thần đã ra lệnh đất đai phải được định giới rõ ràng vì lợi ích của người dân. Đây không phải là tình hình cá biệt ở Bình Định. Các tỉnh có số diện tích công điền lớn hơn tư điền như là tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị quả là hiếm hoi. Chênh lệch lợi tức ngày càng lớn, Ngoài ra người dân đen còn phải chịu gánh nặng thuế khóa và lao dịch. Mặc dù đã đề ra nguyên tắc, nhưng nhà nước không phải lúc nào cũng miễn thuế khi xảy ra bất bùa. Người dân còn phải e cổ gánh vác số ngày lao dịch không ngừng gia tăng để thực hiện các công trình công cộng lớn, khiến họ chẳng còn mấy ngày giờ để làm công việc đồng áng. Các tường thuật của du khách và thư từ của các thừa sai đã nói đến tình trạng này. Việc xây thành và đặc biệt việc xây cất cung điện Huế đã huy động hàng ngàn người thợ và làm thành những hàng dài chuyên chở vật liệu giữa tiếng búa và tiếng hò hét. Một nhà quan sát người Pháp viết về Gia Long như sau. Nhà vua này đã làm dân chúng căm ghét nhất là từ khi ông xưng hoàng đế, bởi vì ông đòi hỏi người dân phải làm lao dịch quá mức để xây dựng thành quách và các đô thị. Mỗi người có tên trong sổ bắt buộc phải cung cấp một khúc gỗ, một viên đá lớn, một cánh củi để đốt, từng ấy vôi, than, sắt và dầu. Ngoài ra người này còn phải cung cấp một người đàn ông để đào và chuyển đất trong một thời hạn nhất định. Kẻ nào không tuân thủ các mệnh lệnh quá nặng nề này sẽ phải chịu một hình phạt nặng. Thế nhưng trước đó phải bị đánh đòn và tịch thu trâu heo. Khoản phạt được trả bằng tiền và người ta định trước giá của trâu là 10 quan tương đương với 5 đồng. Giá của heo là bằng nửa giá của trâu. Thế nhưng điều làm người dân không chịu nổi và khiến họ bất mãn là các vật liệu họ mang được khó khăn lắm mới được chấp nhận. Mặc dù họ đã phải vất vả mới có được các vật liệu này. Vất vả, thậm chí nguy hiểm đến sinh mạng đối với bản thân vì phải đi kiếm tận nơi đầm lầy nước độc. Trên bờ thì đầy thú dữ, nào là voi, hổ, tê giác và các thứ thú dữ khác. Hoặc đối với người khác, khi phải sai con cái hay người làm hoặc là thuê người. Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng những người tiếp nhận vật liệu vẫn luôn cho rằng gỗ không tốt, đá không được đẽo theo yêu cầu, nếu không dúi tiền cho các quan nhỏ hoặc cho các đệ lại của các quan này. Từ ngày người ta xây thành quách và đô thị, tất cả quan lại trở nên giàu có, còn người dân thì lâm vào cảnh cùng khổ, khốn quẫn nhất. Đến độ nhiều người sau khi mất hết đàn súc vật và ruộng đồng đã buộc phải bán con của mình. Tình trạng này cũng xảy ra với cả người Công giáo. Cảnh tượng diễn ra dưới thời Gia Long cũng đã tiếp tục diễn ra dưới thời những người kế vị. Lính xây tường, dân lấp hồ, nhiều người chết vì kiệt sức, làm việc ban ngày, làm việc một phần lớn trong đêm, phần đêm còn lại phải canh gác, chịu mưa, chịu gió, người ta chỉ có đủ giờ để ăn. Không ít người chết vì các trận dịch, nạn đói, thiên tai. Trận dịch Tả năm 1820 đã làm cho 206.835 người chết. Trận dịch năm 1840 đã làm 67.000 người chết. Năm 1849, năm 1850 là 589.460 người chết. Giữa hai thời điểm này, dòng bão năm 1842 đã phá hủy 40.753 ngôi nhà, 696 chiếc ghe và 5.240 người chết ở Nghệ An, phá hủy 9.160 ngôi nhà, 136 ghe thuyền và là 157 người chết ở Hà Tĩnh. Dòng bão năm 1846 đã phá hủy 22.908 ngôi nhà, 296 ghe thuyền và làm 120 người chết ở Nghệ An, phá hủy 1.913 ngôi nhà, 9 ghe thuyền và làm 34 người chết ở Hà Tĩnh. Về các nạn đói thì con số không đếm được. Nạn đói khủng khiếp nhất vào thời kỳ này diễn ra trong năm 1856-1857, khiến cho hàng chục ngàn người chết, đa số là do vỡ đê nên mất mùa. Chỉ nguyên dưới triều từ Đức, đê Khoái Châu giữa Hà Nội và Hưng Yên đã bị nước cuốn đi trong vòng 18 năm liên tiếp và vùng này biến thành một sa mạc. Trên một diện tích 10.000 dặm, nhà cửa hoàn toàn bị phá hủy, sâu bọ làm ổ trên ngọn tre và ngọn cây. Mùa thu trở về, nhưng cây lúa không có đến nửa bông. Những hạt lúa còn lại đều bị ếch nhái và rùa ăn sạch. Mỗi người hối hả tìm kiếm cái ăn cho riêng mình. Nhưng vì chẳng thể mua được gì, người ta trở về với hai bàn tay không, đau đớn. Khi gánh nặng thuế khóa và lao dịch bắt buộc các dân đinh của một làng phải từ bỏ nhà cửa ruộng vườn của mình, khi lũ lụt và hạn hán hay là sâu trầy phá hoại mùa màng gây nên nạn đói, và khi chế độ quân chủ chuyên chế cộng thêm sự tùy tiện và tham nhũng của các quan lại và cường hào, người dân vốn chẳng còn gì để hy vọng ở cuộc sống, sẽ chỉ còn biết nổi dậy. Dưới triều Gia Long, người ta tính có đến 73 cuộc nổi dậy lớn nhỏ, tức trung bình 4 vụ một năm. Dưới triều Minh Mạng, chuyên chính nhất nhà Nguyễn, 234 cuộc nổi dậy, 11 vụ một năm. Dưới thời Thiệu Trị, 58 cuộc nổi dậy, 8 vụ một năm. trong nửa đầu của triều đại Từ Đức, 40 vụ, 3 vụ một năm. Tổng cộng trong 60 năm có đến 405 vụ nổi dậy, lôi cuốn không chỉ người Việt mà cả người Chăm và người Khmer. Những người miền núi phía Bắc và miền Trung, không triều đại nào có nhiều cuộc nổi dậy và ngay từ khi triều đại mới được thành lập như vậy. Các cuộc nổi dậy này diễn ra chủ yếu tại miền Bắc, vùng đất dân cư đông đúc và không ngừng bị đe dọa bởi lũ sông Hồng. Vùng đất mới được Gia Long chinh phục, nơi ký ức về nhà Lê vẫn còn sống động. Các lãnh tụ nông dân như Phan Bá Vành, các ông quan bị ám ảnh bởi nỗi nhớ nhung triều đại đã qua, đã kêu gọi quần chúng nổi dậy. Phan Bá Vành lôi kéo hàng mấy chục ngàn người nông dân nghèo khổ cùng với các nhà nho và đã chống cự trong vòng 6 năm với các lực lượng cơ binh trong vùng bờ biển từ Quảng Yên đến Sơn Nam. Một người họ Lê tên Duy Lương nổi lên năm 1833 ở Ninh Bình và với sự giúp đỡ của người Mường chiếm cứ vùng Trung Du này tới tận Hưng Hóa. Nhưng ông đã bị bắt và bị hành quyết. Chính quyền ra lệnh đưa đi đầy tất cả những người họ Lê vào trong các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Những người này được chia ra thành từng nhóm 15 người, được đưa về mỗi huyện và được 10 quan và 2 mẫu ruộng để sinh sống. Trong khi phong trào Lê Duy Lương chưa được bình định xong, thì đã xảy ra cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi ở Gia Định. Anh vợ ông, Nùng Văn Vân, lãnh tụ những người miền núi ở Bảo Lạc, cầm khí giới và làm chủ vùng núi Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn. Đây vừa là một cuộc biểu dương lực lượng đòi tự trị của người Tây chống lại chủ nghĩa độc tài chuyên chế của triều đình Huế, vừa là một phản ứng dữ dội của các dân tộc ít người miền núi chống lại sự tham nhũng của các quan chức từ đồng bằng tới. Nùng Văn Vân cầm cự được trong vòng 3 năm, ông đã áp dụng thành công cuộc chiến tranh du kích chống lại ba đạo quân cơ binh cho tới khi bị vây hãm tứ bề, ông tử nạn trong vụ lính triều đình đốt Trần năm 1835. Minh Mạng cũng có đủ sáng suốt để hiểu rằng chỉ đàn áp thôi thì không đủ. Khi đất nước dần dần được ổn định, nhà vua nỗ lực cải tổ các lạm dụng của chính quyền, hạ chức hay cách chức các quan lại, giảm thuế, trừng phạt nặng các hương chức lạm dụng quyền hành. Mặc dù có các biện pháp này, triều Từ Đức vẫn phải đối đầu với những vụ lộn xộn ngày càng trầm trọng. Từ Trung Quốc, cuộc nổi dậy của phong trào Thái Bình Thiên Quốc chống lại sự cai trị của Mãn Thanh đã khiến các băng đảng người Trung Quốc tràn xuống và tàn phá vùng Thái Nguyên và chỉ chịu thường phục vào năm 1851. Chưa bao giờ châu thổ lại phải chịu liên tiếp các tai ương như vậy. Ở Khoái Châu, Đề Văn Giang và Tiên Lữ bị vỡ và hai huyện này đã trở thành một nơi hoang vu của những cồn cát không trồng trọt được gì. Người dân trong tình trạng khốn quẫn đã phải bỏ đi và lao vào con đường cướp bóc. Vào tháng 5 1854, nạn châu chấu tàn phá toàn bộ mùa màng tại hai tỉnh Sơn Tây và Bắc Ninh, và tại đây vào cuối năm này đã nổ ra cuộc nổi dậy của giặc châu chấu. Do một người tự xưng là thuộc dòng dõi của nhà Lê, đó là Lê Duy Cự và nhà thơ Cao Bá Quát lãnh đạo. Cuộc nổi dậy đã kéo dài trong nhiều năm. Năm 1855, vùng ven biển Quảng Yên bị giặc tàu ô cướp phá, gọi là giặc tàu ô bởi vì thuyền của chúng có kéo cờ đen. Ở miền Trung, người thiểu số đã vách nổi dậy, trong khi quân cướp người Khmer và người Mã Lai xâm nhập vào các tỉnh ở Hà Tiên và An Giang. Năm sau, một chuỗi mới các tai ương bắt đầu diễn ra ở phía Bắc khiến nhà Nguyễn suy yếu và tạo thuận lợi cho ngoại quốc xâm lược. Lục lội, hạn hán mất mùa, nạn đói, cướp bóc, sự bất lực và thối nát của các viên chức được ghi lại trong các tác phẩm đương thời và trong thư của các thừa sai. Không chỉ thảm hại bằng chứng kiến cả một dân cư kiệt sức vì đói, quần áo tả tơi, tái mét và chẳng còn hình dạng, trông giống những xác chết hơn là người sống. Đám dân nghèo dành dâu đám cỏ dại bên đường, bán đi những gì họ có để có thể có được một nhúm gạo hay ngã xuống bất động và chết bên vệ đường không một sự trợ giúp. Kẻ còn gạo thì đem chôn dưới đất để ăn lén lúc dần dần, sợ bị những kẻ đói khát cướp. Đêm nào cũng sẽ ra những vụ người đói ăn đốt nhà đốt xóm để nhân vụ hỏa hoạn trộm được những thứ gì để ăn. Còn những người ngoại đạo vốn không còn nuôi nổi con cái đã đem chôn sống chúng để được đạo giải thoát. Dân đạo tin rằng vua quan phải chịu trách nhiệm về những nỗi bất hạnh của người dân, về các tai ương đổ lên xứ Bắc Kỳ từ mấy năm nay. Đó là, họ nói, bởi vì chính quyền đã làm trời không còn kiên nhẫn trước lòng tham, trước tham vọng, trước những xấu xa và tàn bạo, cho nên các tai ương khốn khó đã tràn ngập vương quốc. Nguyên nhân của các nạn đói không dính gì đến các yếu tố, là do nhà vua hàng năm xuất sang Trung Quốc một số lượng lớn gạo và các thực phẩm khác, mà không có gì đem lại và bù đắp cho xứ Bắc Kỳ. Hệ thống của nhà vua có vẻ như ngày càng làm nghèo đi cái phần đất bị ngài đối xử như đất bị chiếm đóng và bị quan lại vơ vét để thỏa lòng tham của mình. Các quan lại cấm ngạt xuất gạo sang tỉnh khác để diệt trừ nạn đói. Tuy nhiên, điều họ cấm người dân trong xứ làm thì họ lại cho phép người Hoa làm. Những người Hoa này, từ khi nước họ có nội chiến, đều tới đây hàng năm để thu thập số lớn dự trữ. Các quan lại làm ra vẻ xua đuổi họ, thế nhưng những người ngoại quốc này lót tay cho họ ít tiền và sau đó được tự do chất hàng. Văn chương phản ánh khủng hoảng xã hội. Thơ và vẻ thúc ra từ những khổ đau của thời này cũng đã chứng nhận những chứng từ trên đây. Đây là một đoạn vẻ khuyết danh về triều Từ Đức. Cơm thì chẳng có, trầu cháo cũng không, đất trắng xóa ngoài đồng, nhà giàu niêm kính cổng, còn một bộ xương sống, vơ vứt đi ăn mày, người xó chợ lùm cây, quả kêu vang bốn phía, xác đầy nghĩa địa, thầy thối bên cầu, trời ảm đạm u sầu, cảnh quan tàn đói rét, dân nghèo cùng kiệt, kẻ lưu lạc tha phương, người chết chợ chết đường, trừ bọn lòng lan, dạ thú không thương, ai ai chẳng thấy, đau lòng xót dạ. Có thể nói rằng, nền văn chương thông thái, tế nhị hơn cũng chứa chất những giọng điệu phản ánh cuộc khủng hoảng của thời ấy, cuộc khủng hoảng của Nho giáo và cuộc khủng hoảng của nền quân chủ nhà Nguyễn dựa trên đó. Tác phẩm của Nguyễn Du, nhà thơ lớn nhất của Việt Nam, tác giả truyện Kiều và Văn Chiêu Hồn, là một tiếng thở dài tuyệt vọng, nhưng cũng là một chứng từ tố cáo những xấu xa đương thời, trong đó Nguyễn Du đã tìm thấy phản ánh chiếu của những sâu xé nội tâm của ông. Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820, thuộc dòng dõi quan lại nổi tiếng của triều Lê. Nguyễn Du từ chối đi theo Tây Sơn, nhưng sau khi Tây Sơn sụp đổ, ông đã miễn cưỡng chấp nhận lời mời của Gia Long ra khỏi nơi ẩn dật để phục vụ cho triều Đại Bới. Ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau ở tỉnh trước khi được cất nhắc làm cần chánh vào năm 1813 và cầm đầu một phái đoàn đi Trung Quốc. Đi sứ trở về, ông được cử giữ chức tham tri bộ lễ. Minh Mạng cử ông đi sứ Bắc Kinh một lần nữa, nhưng ông qua đời trước khi lên đường. Cả cuộc đời, Nguyễn Du giấu kín tấn thảm kịch của một lương tâm để bị cắn trứt bởi một cuộc sống chính trị. Ông coi như là một sự phản bội đối với nhà Lê, mà tổ tiên ông đã phục vụ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tâm trạng đau đớn này của ông đã được bộc lộ nơi Thúy Kiều. Mặc dù đã thề non hẹn biển với Kiềm Trọng, đã phải bán mình để chuộc cha chuộc mẹ vì lòng hiếu thảo được đặt lên trên cả tình yêu. Sau một cuộc sống bà chìm bảy đổi, cuối cùng Kiều được một đi cô cứu vớt và gặp lại người yêu lúc này đã là chồng của Thúy Vân. Người em đã được cô năn nỉ thế chỗ cho mình. Hạnh phúc từ nay chiếu trạng trên tất cả các nhân vật này và Kiều sống bên cạnh Kiềm Trọng như một người bạn. Tiểu thuyết bằng thơ này đặt nền tảng trên thuyết của nhà Phật về nghiệp. Để đền những tội của một kiếp trước mà chúng ta không được biết, người con gái đã phải sống một cuộc sống cô gái thanh lâu cho tới khi cán cân trở lại cân bằng. Ngay từ những vần thơ đầu tiên, chúng ta đã bắt gặp ý tưởng về sự đối chọi giữa tài và phận. Thúy Kiều, người được trang điểm với tất cả mọi tài ba sáng chói và cái đẹp, nhưng sẽ chỉ được nếm hạnh phúc sau một chặng đường thương đau. Nhưng vị đại thần, tức Nguyễn Du, sẽ chỉ tìm thấy trong cái chết sự yên ủi cho niềm đau thương thầm kín của mình. Các câu thơ lục bát của ông vừa đẹp vừa buồn như tiếng đàn thập huyền Kiều đã chơi để làm hài lòng Kiềm Trọng. Trông như tiếng hạt bay qua, đục như tiếng suối mới xa nửa vời. Tiếng khoan như chó thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, tiếng người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu. Khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi trao đôi mày. Trần hay thì thật là hay, nghe trà ngậm đắng đuốc cây thế nào. Có thể thấy những bất hạnh của Kiều là từ đâu đến? Phải chăng do định mệnh hay do chính Kiều bị tình cảm làm lạc lối? Nico Tam Hợp tin ở cả hai nguyên nhân đây. Sư phụ rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cõi phúc, tình là dây quan. Định mệnh ở đây xuất hiện dưới dạng một xã hội tàn ác. Nguyễn Du lần lượt giới thiệu dưới mắt chúng ta một cách sống động và hiện thực những ông quan tham đồ trụy, những bà vợ kiêu kỳ và hiềm thù, những tên bộ hạ đồ trâu đồ ngựa bổ vào nhà tư dân như đàn trồi nhặng của họ chỉ vì một lời tố cáo vu vơ, những tên buôn bán, bảo kê và quản lý lầu xanh, những kẻ sùng đạo trá hình, những ông tướng vàng trắc gợi lên trên toàn bộ cái thế giới này quyền lực ác hại của đồng tiền, vốn bóp nghẹt lương tâm, mua công lý, tạo nên việc buôn bán phụ nữ, ra lệnh cho kẻ đâm thuê chém mướn, thực hiện những ý đồ hèn hạ của các ông lớn. Tuy nhiên, từ sự xấu xa này nổi lên gương mặt Từ Hải, người anh hùng kiêu hãnh vì sự độc lập của mình. Giang hồ quen thú vẫy vùng, gươm đàn đửa cánh non sông một chèo. Đang tràn đầy hạnh phúc với Kiều, ông trụ áo ra đi theo tiếng gọi của bốn phương trời. Đó là một con người của giang hồ, kẻ xây dựng vương quốc riêng cho mình bằng hai bàn tay không. Nhờ ông, Kiều có thể thưởng cho những ân nhân cũ của mình và phạt tất cả những ai đã gây khổ đau cho mình. Từ Hải thể hiện đội khát khao công lý vốn ở trong lòng dân, vốn đòi hỏi cái thiện phải được trả lại bằng cái thiện và cái ác phải bị trừng trị. Làm chủ cả một vùng, Từ Hải đã có sự suy nghĩ đầy vẻ kinh bỉ khi tướng triều đình khuyến khích ông đầu hàng. Áo xiêm tràn buộc bấy lâu, vào luồng tra cuối công hầu mà chi, sao bằng trên một biên thùy, sức này đã dễ làm gì được nhau. Chọc trời quấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thế nhưng nàng Kiều ngây thơ lại tin vào lời của viên quan và thuyết phục Từ Hải đầu hàng. Từ Hải đầu hàng và bị giết chết. Từ Hải bị hại bởi tình yêu của một người phụ nữ và bởi sự phản trắc của kẻ địch. Nhưng Từ Hải đã chết đứng bởi ông đầy thẳng thắn. Bởi vậy trước con mắt người dân, dù thất bại, ông vẫn là kẻ chiến thắng. Dĩ nhiên, không thể gán cho Nguyễn Du những tâm tình ông không thể có do thời đại và giai cấp của ông. Ông tố cáo những bất công, nhưng không đặt vấn đề về chế độ xã hội và chính trị đưa đến những bất công này. Từ Hải là một anh hùng cá nhân nổi lên nhờ sức mạnh của mình, chứ không phải với tư cách lãnh tụ của một phong trào nhân dân chống lại nền quân chủ. Khi ông bị giết, vương quốc của ông sụp đổ. Cũng vậy, Nguyễn Du binh vực quyền lợi, được hạnh phúc của riêng mình qua mối tình của Kim và Kiều vốn gặp nhau trong đêm tối và trao đổi lời thề nguyền trong khi cha mẹ không có ở đó. Nhưng đồng thời tác giả cũng đã đề cao những nguyên tắc đạo đức của Khổng giáo trong tình hiếu thảo, ý thức trách nhiệm, sự chung thủy của Kiều đối với Kim, mặc dù những bước thăng trầm nào đã phải trải qua. Nguyễn Du cuối cùng phải giải quyết các mâu thuẫn xã hội trong cái mâu thuẫn có tính siêu hình giữa tài và mệnh. Khuynh hướng dân bản của ông phản ánh những yếu tố trái nghịch nhau, hoàn toàn như cuộc đời và tư tưởng của ông, đầy sự cảm thông và thiện cảm đối với những khổ đau của dân, nhưng không thể thoát ra khỏi quan niệm truyền thống về đời người. Các mâu thuẫn của Kiều thực ra được giải quyết ở trình độ nghệ thuật. Nếu như nội dung của tập thơ đã gây nên những cuộc tranh luận có tính chính trị văn chương, nhưng có một điểm mà mọi phê phán đánh giá đều nhất trí, đó chính là sự hoàn hảo của hình thức. Kiều là kết quả của một biến chuyển lâu dài của ngôn ngữ dân tộc, sự tổng hợp của bài ca dân gian. Trong đó, ông lấy thể lục bát và của thi ca bát học đã được chinh phụ ngâm và hoa tiên minh họa. Sự hài hòa và giai điệu, màu sắc và sự uyển chuyển là những nét đặc trưng của văn phong, vốn chỉ trong vài nét đã có thể cho ra các kiểu có một chủ nghĩa hiện thực kỳ lạ, khi thì cả một bức tranh hay những tổn thức nhỏ nhất của con tim. Cái đẹp của Kiều được gợi lên trong một câu thơ: làng thu thủy, nét xuân sơn. Sau hoa tiên, nhà thi sĩ ghi lại những tương đồng giữa con người và thiên nhiên, nhiều khi chỉ một cách. Nhiều khi chỉ một cảnh cũng đủ để diễn tả tâm trạng của các nhân vật. Kiều đứng bên mộ của Đàm Tiên, cô gái lầu xanh nổi tiếng thuở xưa. Một vùng cỏ ấy bóng tà, gió hiu hiu thổi, một và bông lau. Sau một cuộc gặp gỡ đầu tiên với Kim Trọng, Kiều trở lại nhà, tay tì cửa sổ, suy tư, lòng đầy hình ảnh về con người xa lạ hào hoa giữa cảnh thường tiên của một đêm xuân thú vị. gương Nga trên chết dòm sông, phàn treo ngấn nước, cây lồng bóng sân, hải đường lá ngọn đông lưng, giọt sương treo nặng cành xuân la đà. Do cái đẹp của các phần thơ, tâm lý học của tác giả và bức họa hiện thực của cả một xã hội, Kiều đã trở thành thánh kinh của dân tộc Việt Nam. Không ai, từ người có học đến nông dân bình thường mà lại không thuộc một vài đoạn và không lật dở với sự đồng diệt của các trang sách để tìm ở đó một tiếng vang của những niềm vui và đau buồn của mình, như để đoán được ở đó cái bí mật của số phận. Không có mấy công trình văn chương trong thế giới đã có thể tự động hóa được như vậy với tâm hồn của cả một dân tộc. Tất cả những công trình khác mà nếu như không có Kiều, chắc hẳn sẽ chiếm một địa vị vinh dự trong nền văn chương, cũng bị lưu mờ đi bên cạnh truyền Kiều. Sự tinh tế và trong sáng là những nét đặc trưng trong các phần thơ của bà Huyền Thanh Quang, người đồng thời với Minh Mạng. Các bài thơ Bác Cú của bà có một kết cấu cũng hoàn chỉnh, không thua các bài thơ Đường, phả ra một nỗi buồn mơ hồ và thầm kín, tạo nên bởi sự gắn bó với quê hương và tiếc nuối những gì đã qua, đặc biệt dưới thời nhà Lê. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Tiếp theo là Nguyễn Công Trứ, một vị quan lớn, người đã khai phá các bãi bồi, bộc lộ trong các bài thơ của mình một tâm hồn tự do, theo đuổi một lý tưởng về sự cao cả và độc lập. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh dự với núi sông. Thế nhưng vào cuối đời, nhận ra sự bất ổn của sự nghiệp quan trường, tính chuyển chế của nền quân chủ và mãnh lực của đồng tiền, ông chỉ còn biết diễn tả nỗi chán chường. Thế thái nhân tình gớm chết thay, lạc nồng trong chiếc túi vơi đầy, hễ không điều lợi khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay. Và ông đã kêu lên: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà treo. Cao Bá Quát, người đương thời với ông, là một nhà nho thông minh, cởi mở đối với những tư tưởng mới. Ông đã tham gia một phái đoàn đi Singapore và do đó bị triều đình kiềm chế. Ông tham gia vụ nổi dậy của Lê Duy Cự, bị bắt và bị hành hình. Trong bài Tài Tử Đa Cùng Phú, ông viết vào cuối đời sự mỉa mai trộn lẫn với thất vọng. Trồng trà nhấp nhô sống nhân tình, ngánh lại phật vờ mây thế cô, ngán nhẽ kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực chốn hầu môn. Quản bao kẻ mặn cái dàm danh, áo đối lân trùm dưới cơ phu, mỗi cuối quỳ mòn sân tướng phủ, khét mùi thế vị chẳng thà công, thơm đức phương danh nên mới khổ. Sự trì trệ về mặt tri thức, thất vọng hay nổi dậy được bộc lộ trong các tác phẩm của các nhà nho ý thức nhất của thời đại này cho thấy cuộc khủng hoảng tâm sâu đang diễn ra trong tâm trí người dân Việt Nam. Họ không thể không phân biệt những luồng tư tưởng mới dội vào bờ biển Đông Á sau khi nhấn chìm lục địa Ấn Độ và các biển phía Nam. Trong khi nhà nước đông cứng trong chủ nghĩa đơn nguyên về ý thức hệ, tiếp tục giới thiệu với nhân dân cái lý tưởng của trích không thay đổi về sự đỗ đạt trong các khoa thi văn và con đường làm quan. Nhưng từ đầu thế kỷ, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản tiếp theo sau cuộc cách mạng kỹ nghệ đã đưa các cường quốc Tây phương tới chỗ chinh phục các thị trường thế giới. Nằm trên con đường đi tới xứ sở hoàng kim huyền thoại về thương mại là Trung Quốc, Việt Nam không thể thoát khỏi sự xâm nhập của châu Âu. Nhưng triều đình Huế thờ ơ đối với diễn tiến của các biến cố thế giới. Mặc dù chiến tranh nhà phiến đã nổ ra như hồi còi báo động do coi thường những tên mang chi và hồ nghi đối với các kỹ thuật của họ, vẫn tiếp tục duy trì đất nước trong sự cô lập được tô vẽ một cách động lẫy. Ấy là vì giới quan lại được nuôi dưỡng từ nhiều thế kỷ nay trong tư tưởng Khổng giáo đã không thể hình dung ra được một nền văn minh nào khác ngoài văn minh của thế giới Trung Quốc, và do đó nhắm mắt trước thế giới bên ngoài và trước những tiến bộ to lớn mà thế giới này đã thực hiện được trong lĩnh vực khoa học. Dĩ nhiên, nền giáo dục cũ không thu hút bất cứ một nền giáo dục nào trong việc đào tạo con người. Nó luôn tạo được những con người và có một nền tảng văn hóa tinh tế, những quan tòa thanh liêm và những nhà cai trị khéo léo được thúc đẩy bởi một lòng yêu quý đối với nền quân chủ. Với dân tộc và chấp nhận sự hy sinh trong danh dự còn hơn để ngoại bang đô hộ, nhưng với sự tập trung quyền bính đang ngày càng cao và sự phát triển của chủ nghĩa quan chức, nền học vấn đã biến dạng và chỉ còn là phương tiện để bước vào quan lộ. Việc tổ chức các khoa thi là cách thức bảo đảm nhất để nhà nước tuyển mộ quan chức của mình, vì qua đó nhà nước có được một đội ngũ nhân sự được thừa nhận về tính chính thống và lòng trung thành được nhìn nhận. Mọi học viên từ trẻ đến già chỉ ao ước có được một nhiệm vụ trong cùng mấy nhà nước và được làm thành viên của bộ máy quan lại được ngàn năm kính trọng. Thế nhưng hệ thống này lại tỏ ra tai hại chừng nào nó vẫn không mở ra một cánh cửa trước cuộc sống thực tiễn. Các bài thi chính vẫn là giải thích kinh điển, làm thơ và văn xuôi, soạn chiếu chỉ hay sắc lệnh. Các khoa học vật lý hay tự nhiên không hề có chỗ trong chương trình học và thi này. Và nếu như trường thi có đưa ra một đề tài lịch sử thì vẫn là một tiểu luận về các triều đại xa xưa của thời thượng cổ bên Trung Quốc, được xem như thời quang kim của nhân loại. Hầu như tất cả nỗ lực của học viên chỉ nhắm học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh và các bài giải thích chính thức của trường phái Chu Hi. Kế đó, mở rộng trong những bài tập về hùng biện hiện đây, trong các lời bình cổ điển. Cái chủ nghĩa hình thức này cuối cùng đã đẩy đầu óc người ta vào cùng một khuôn đúc và giết chết mọi ý nghĩ độc lập, nên một số đông người kiềm giữ Việt Nam cũng như Trung Quốc trong một thứ chủ nghĩa bất động cô cứng. Minh Mạng dĩ nhiên không phải là người không có ý thức được sự nguy hại này. Ông than phiền về sự sai lầm của việc học chỉ có mục đích là làm quan chức. Lâu nay khoa cử làm cho người ta sai lầm, trẫm nghĩ văn chương vốn không có quy củ nhất định, mà nay những văn cử nghiệp chỉ câu nệ cái hũ sáo, khoe khoang lẫn nhau, biệt lập mỗi nhà một lối, nhân phẩm cao hay thấp do tự đó, khoa tráng lấy hay bỏ cũng do tự đó. Học như thế thì trách nào mà nhân tài chẳng mỗi ngày một kém đi. Xong tập tục đã quen rồi, có đổi ngay được, về sau nên dần dần đổi lại. Nhà vua chỉ biết bộc lộ nỗi lo âu của mình cho cẩn thận, mà không có đủ ý chí để thực hiện một cuộc cải tổ tận gốc rễ, và có lẽ không có một khái niệm rõ ràng về các chương trình phải áp dụng. Khi Tự Đức lên ngôi, áp lực của phương Tây gia tăng từng ngày ở biên giới. Nhưng ngay cả khi Nam Kỳ bị mất, triều đình Huế vẫn từ chối hiện đại hóa các thể chế chính trị và đời sống kinh tế. Không như tại Nhật Bản, vốn đã bước sang thời kỳ kinh tế tiền tệ. Trong xã hội nông nghiệp tại Việt Nam, không có một tầng lớp tư sản ra đời và trở nên giàu có nhờ thương mại để thúc đẩy việc đất nước mở cửa cho các quan hệ quốc tế. Nhân dân chẳng có phần nào trong công việc chung và tầng lớp lãnh đạo, bao gồm những sĩ phu quan chức, luôn tự tin với sự vượt trội của các quan điểm trí thức và đạo đức truyền thống so với sự tiến bộ kỹ thuật. Nhìn chung, phần ác cảm với các cuộc cải tổ. Tuy nhiên, nhiều người đã bắt đầu ra khỏi nước và được chứng kiến những thay đổi to lớn của thế giới. Khi trở về, họ muốn đem những kiến thức thu thập được để phục vụ đồng bào của mình và trình bày với nhà vua những dự án cải tổ. Bất hạnh thay, chẳng ai trong số những người này được nhà vua lắng nghe. Người nổi bật nhất trong số những người có đầu óc mới này là Nguyễn Trường Tộ. Ông là một người Công giáo gốc Nghệ An, sinh năm 1828, đã tháp tùng các linh mục người Pháp sang Ý và Pháp. Trên đường về, ông dừng lại ở Hồng Kông và Quảng Châu. Từ 1863 tới khi qua đời 1871, ông gửi không dưới 15 bàn điều trần lên triều đình nhà Nguyễn để yêu cầu cải tổ đất nước tận gốc rễ. Và đây là những biện pháp chính ông đưa ra. Đối ngoại, chính sách hợp tác với tất cả các cường quốc Tây phương để quân bình ảnh hưởng của nước này đối với nước nọ. Đối nội, tách biệt quyền hành chính với tư pháp, giảm số công chức và tăng lương để tránh nạn tham nhũng. Trong giáo dục, đưa việc học các khoa học chính xác vào chương trình, thay chữ nho bằng chữ nôm, in báo, dịch sách của châu Âu và cử sinh viên ra nước ngoài. Với sự giúp đỡ của các kỹ thuật gia châu Âu, nhà nước bắt tay vào việc hiện đại hóa nền nông nghiệp, phát triển nền kỹ nghệ, thương mại và việc khai thác mỏ, tổ chức lại quân đội, chế tạo vũ khí và đạn dược hiện đại, thiết lập các con đường chiến lược. Để đáp ứng chi tiêu cho các cuộc cải tổ này, Nguyễn Trường Tộ đề nghị cải tổ nền tài chính quốc gia, đặt nền tảng trên mọi sự công bằng lớn hơn trong lĩnh vực thuế khóa và chế độ bảo hộ mậu dịch, bãi bỏ mọi chế độ miễn thuế, kiểm kê và đo đạc đều đặn, thiết lập việc đánh thuế trên của cải, bài bạc, rượu, thuốc lá và thuốc phiện, tăng thuế hải quan trên các sản phẩm xa xỉ, lập chế độ bảo hộ mậu dịch để tạo thuận lợi cho việc kỹ nghệ hóa. Các tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ bộc lộ một lòng yêu nước sáng suốt và một đầu óc đi trước khá xa thời đại của ông. Từ Đức thoạt đầu thấy hấp dẫn, năm 1866, nhà vua giao cho ông đảm nhận việc thăm dò mỏ ở Nghệ Tĩnh và còn gửi ông sang Pháp để mua máy móc, chiêu mộ các kỹ thuật gia. Thế nhưng việc Pháp chiếm miền Tây Nam Bộ năm 1867 đã chấm dứt cuộc hành trình của ông. Mặt khác, triều đình cô cứng trong một thứ chủ nghĩa bảo thủ hẹp hòi, đã mạnh dạn lên tiếng chỉ trích các dự án cải tổ và cuối cùng cũng thành công trong việc thúc đẩy nhà vua vốn đang chờ chữ và bị cầm tù trong các lối mòn bắt bỏ. Đó cũng là một số phận của kế hoạch do Đinh Văn Điền, người Ninh Bình, đưa ra nhằm khai thác đất đai bằng các phương pháp khoa học. Việc khai thác mỏ vàng, xây dựng đường xe lửa, thiết lập các quan hệ kinh tế quốc tế, đào tạo và trang bị quân đội theo kiểu châu Âu, giảm thuế và lao dịch. Ngay cả các sứ giả từ ngoại quốc trở về cũng không được đón nghe tại triều đình Huế. Nguyễn Hiệp năm 1879 trở về từ Bangkok nhấn mạnh về nền ngoại giao khéo léo của Sim, vốn sau khi chịu nhường một số đặc ân cho Anh quốc vào năm 1855 đã ký kết các hiệp ước tương tự với Hoa Kỳ, Pháp, Phổ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đan Mạch. Lợi dụng sự kình địch quốc tế, Sim đã duy trì được nền độc lập của mình. Năm 1881, Lê Đỉnh sau chuyến đi Hồng Kông về đã làm bản tường trình như sau: các nước viễn Tây có được sự thịnh vượng nhờ khí giới và nền thương mại của họ. Dùng khí giới bảo vệ nền thương mại giúp họ duy trì vũ khí. Nhật Bản vừa đi theo gương các nước này và đã nối các quan hệ kinh tế với khắp nơi. Trung Quốc cũng mở cửa cho châu Âu xâm nhập. Dân tộc chúng ta vốn không thiếu đồ ốc, tài nguyên thiên nhiên phải theo gương họ để không rơi vào sự đô hộ của ngoại bang. Cũng trong năm này, Hàn Lâm Viện tu soạn Phan Liêm trình bày một chương trình phát triển nền thương mại, việc thành lập các công ty vốn, việc khai thác mỏ. Chính từ Đức, với năm tháng trôi qua và sự xâm lược của Pháp đã cắt đi một phần đất nước của ông, cũng thấy là cần phải khẩn cấp cải tổ các thể chế. Nhà vua đã chẳng tuyên bố, công tiến là lùi đất sau, nhưng nhà vua lại sống tách biệt với dân. Đằng sau những bức tường cao của cấm thành và chỉ biết được những cực nhọc và khổ cực của dân qua con mắt của triều đình. Mà quan lại thì hoặc vì tư lợi muốn duy trì tất cả các lợi điểm của vị trí mà họ nắm giữ, hoặc là vì sự thù ghét cố hữu đối với các đổi mới mà ảnh hưởng của châu Âu có thể đem đến. Đã bịt mắt nhà vua trước các thực trạng của quốc gia và tính chất trầm trọng của cuộc khủng hoảng trong các quan hệ với bề ngoài. Ngay cả sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ, ngay cả chiến tranh đang diễn ra ở Bắc Kỳ, họ vẫn từ chối chấp nhận có sự biến chuyển. Bởi vậy, chính lòng kiêu ngạo mù quáng cũng như tầm nhìn chật hẹp của họ đã phải chịu phần lớn trách nhiệm về sự sụp đổ của Việt Nam. Thực vậy, cuộc xâm lược của Pháp không phải là một định mệnh không thể tránh, bởi vì cũng vào thời ấy, Nhật Bản phong kiến và Sim, dù mới có được một tổ chức chính trị còn thô sơ, cũng đã có thể phản ứng thích hợp hơn trước làn sóng của châu Âu và giữ được nguyên tắc về sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung chương 8, chế độ chuyên chế và chủ nghĩa bất động. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp nội dung của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.